Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 156, các ngươi những huynh đệ này, ta nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xung phong, móng ngựa từng trận nhấc lên bụi bặm tung bay, phảng phất một hồi dưới đạp ở tâm khảm của người ta trên. Mặc dù lại kiên cố vách tường, tại cỗ này màu đen bão táp dưới đều có vẻ run lẩy bẩy. 3000 thiết kỵ khác nào sắc bén nhất lưỡi đao, dễ như ăn cháo liền đem mặt trước người bước qua, dường như muốn trong khoảnh khắc xé ra một vết thương. Sau đó thông qua này đạo lỗ hổng, dễ như ăn cháo mà đem tất cả mọi người đều xé nát. Đột nhiên, trong đám người xuất hiện một cái hai tấc nhiều trường đao, trong khoảnh khắc liền đem chu vi kỵ sĩ toàn bộ ném lăn. Trường đao tung hoành, càng không người nào có thể chống đối. Đột nhiên xuất hiện người tốt làm như lấy một địch ngàn lực sĩ, một thanh trường đao hầu như không gì cản nổi, đao khí tung hoành thường thường cả người lẫn ngựa đều ra thành hai nửa. Đao thế bá liệt quyết chí tiến lên, mặc dù là nhan tộc thiết kỵ xung phong bên dưới cũng tất cả đều trong lòng nhút nhát dồn dập tránh khỏi người này. Đây là, bá đao Trương Thành, hắn không phải biến mất rồi hơn 20 năm sao, ta còn tưởng rằng hắn sớm đã bị kẻ thù giết không nghĩ đến dĩ nhiên tại đây gặp phải. Đột nhiên xuất hiện cao thủ, phảng phất cho mọi người đánh tới một chú thuốc trợ tim, lập tức bùng nổ ra công kích mãnh liệt hơn. Toàn bộ Thanh Ngọc Quan chỉ là mấy trăm người, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn đánh ra thiên quân vạn mã khí thế, khiến kỵ binh tư thế vì đó một đồi. Trong đám người lại có một cái văn sĩ dáng dấp người, Nhàn Vân bước chậm qua lại ở trên chiến trường, thân hình nhu nhược tựa hồ một cơn gió đều có thể thổi ngã. Có thể tại đây văn sĩ nhu nhược trong thân thể phảng phất ẩn giấu đi sức mạnh khổng lồ, phàm là tới gần hắn kỵ binh, nhưng dồn dập rơi ngã xuống đất. Văn sĩ trung niên thân hình nhưng lơ lửng không cố định uyển như trong gió lá rụng bình thường. Trên tay lại vẫn dẫn theo một bộ thép tinh chế làm ra thiết chảo, tựa hồ có thể bắt thiết thành bùn, có thể dễ như ăn cháo trực tiếp thấu giáp xuyên tim mà qua. Nhìn như đi bộ nhàn nhã, nhưng ở thoáng qua trong lúc đó thì có mấy chục tên kỵ sĩ bị giết ở xung quanh hắn, thậm chí hình thành một mảnh đất trống, như vậy võ công làm người chố mắt ngoác mồm. Là thiết thủ thư sinh, Mộ Ngôn Thừa, có người nói năm đó người yêu bị Bắc Tuyền Thành võ lâm thế gia Phương gia cướp dưới cơn nóng giận trực tiếp giết tới Phương gia, hầu như giết chết bọn hắn cả nhà, sau lần đó vẫn bị triều đình truy nã. Đồn đại, này thiết thủ thư sinh không phải tự sát sao, làm sao hôm nay lại vẫn có thể nhìn thấy. Trong đám người, đột nhiên có người nhận ra văn sĩ trung niên thân phận nhất thời giật nảy cả mình. Không nghĩ đến hôm nay còn có thể nhìn thấy nhiều như vậy danh nhân, thực sự là mở rộng tầm mắt. Giết, trong đám người, một cái lại một người bùng nổ ra mãnh liệt chiến ý cho 3000 thiết kỵ tạo thành rất lớn thương tích. Vốn cho là chính là một cái xung phong sự tình liền giải quyết cái nào nghĩ tới đây đoàn người là thật không muốn sống. Rõ ràng là một đám người ô hợp ai nghĩ đến có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Đáng trách Thiên Lang võ sĩ đoàn không ở, nếu không, để bọn họ đối phó cái đám này giang hồ dân gian quả thực dễ như trở bàn tay. A, huynh đệ, chịu đựng được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đỡ mới vừa bị chém một đao nam tử, một người trên mặt nhiễm phải không biết người phương nào máu tươi, thở hổn hển lạnh lạnh nhìn chu vi. Không nhiều, lúc này mới 3000 tiên phong mà thôi, nếu là vậy thì không chịu được nữa, sau đó làm sao nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Không cần phải để ý đến ta, điểm ấy vết thương nhỏ trong ngày thường chém giết lúc ai còn không được quá, con người của ta chính là có một cái ưu điểm, vậy thì là bị thương càng nặng võ công càng cao. Khỏi đừng tin, ta đến giết cho ngươi nhìn một cái, giết. Giết, xoa xoa vết máu ở trên mặt hai người lần thứ hai cầm đao nhằm phía những kỵ binh này. Hiển nhiên là này 3000 kỵ binh cũng không có dọa đến bọn họ, trái lại là gây nên nhiệt huyết của bọn họ. Có điều, đối với đại đa số tầng dưới chót cao thủ mà nói, lên tới hàng ngàn, hàng vạn người tạo thành chiến trận đao thương như rừng mấy không có khe khích không có tiên thiên chân khí hộ thể vậy thì là cái tuyệt vọng tồn tại. Chỉ có đến tiên thiên trở lên cảnh giới, mới có tư cách đối mặt nhưng cũng vẻn vẹn là đối mặt mà thôi. Đột nhiên, một đạo mũi tên nhọn phá không mà đến, trực tiếp đem hai người này xuyên thấu, sau đó sức mạnh không giảm, liên tiếp xuyên thấu mấy người sau, mới tàn nhẫn mà xen vào một bên trên vách tường. Mũi tên đi vào gạch đá vách tường bên trong, chỉ còn dư lại đuôi tên ở trong gió lay động run rẩy. Một đầu lĩnh mô dạng người đem cung tên hướng về mã phía sau lưng cắm xuống, giương lên trường đao trong tay mạnh mẽ bổ về phía ngăn ở chính mình tối người phía trước giống như vào chỗ không người lọt vào trong đám người. Phía sau kỵ binh ngay lập tức theo xuyên chen vào, sắc bén trường đao mang theo vô tận huyết quang. Giết, trong đám người, một người nhảy lên một cái, mạnh mẽ nhằm phía bên cạnh kỵ sĩ, trường kiếm trong tay gần như điên cuồng giống như vung chém, dễ như ăn cháo giống như liền giải quyết đi 4-5 người. Đột nhiên vô số mũi tên xé gió mà đến, có đầy đủ hơn 10 cây tên dài cắm ở trên người hắn, đem sự công kích của hắn miễn cưỡng đánh gãy. Đại ca, đừng khóc, ta cả đời này liếm máu trên lưỡi đao giết người vô số, chỉ có ngày hôm nay mới là thoải mái nhất, ha ha, phốc. Đại ca, ta giết các ngươi, những người võ lâm nhân sĩ tuy nhiều có nhiệt huyết nhưng cũng thuộc về đám người ô hợp. Theo thời gian trôi đi, hiển nhiên tại đây 3.000 kỵ binh bên dưới dần dần không chống đỡ nổi. Mặc dù bên trong có không ít cao thủ ở, liền tiên thiên cao thủ cũng không có thiếu, nhưng cũng khó có thể xoay chuyển này xu hướng suy tàn. Kỵ binh qua lại xen kẽ, mỗi một lần bôn tập bên dưới đều sẽ mang đi không ít người tính mạng. Những người này từng cái dần dần giảm thiểu, tuyệt đại đa số người trên người đều mang theo vết thương, vẫn như cũ không chịu lùi về sau nửa phần. 3.000 kỵ binh mà thôi, ở đây bọn họ đã chống đỡ cái kế tiếp canh giờ, không ngại lại chống đỡ một cái canh giờ. Mỗi một thêm một cái canh giờ, khả năng liền có một ít vô tội bách tính thành công nam trốn. À, nói đến thực sự là buồn cười, bọn họ lúc nào quan tâm tới những người dân này đến rồi. Xung phong, lần thứ hai đem người mã tụ tập kỵ binh thống lĩnh lúc này cũng cơ hồ bị những người này bức nổi giận. Hắn muốn dùng mãnh liệt nhất xung phong, đem những người này hết thảy mai táng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Móng ngựa bước qua nhấc lên vô tận cho bụi, phảng phất mãnh liệt nhất bão táp tựa hồ muốn cuốn đi tất cả. Mà nhưng vào lúc này, vô số đạo ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ kiếm khí tựa hồ xông thẳng mây xanh bình thường. Khủng bố uy thế, liền những này xung phong kỵ binh đều tựa hồ cảm nhận được, nhịn không được run rẩy lên. Trong nháy mắt xông lên đằng trước nhất kỵ binh liền dường như dưới sủi cảo giống như dồn dập từ trên lưng ngựa té xuống, thậm chí ngay cả giãy giụa một hồi đều không làm được. Khủng bố kiếm khí cuốn lên mãnh liệt bão cắt phảng phất liền không khí chung quanh bên trong đều che kín sát cơ. Hảo, hảo cường kiếm khí, là ai? Chưa kịp những người này từ đáng sợ kiếm khí bên trong phục hồi tinh thần lại, một luồng lạnh lẽo gió lạnh thổi qua, phảng phất đem chu vi đều hóa thành vào đông trời đông giá rét bình thường. Mười mấy tên kỵ binh phảng phất một cước bước vào băng thiên tuyết địa bên trong, dĩ nhiên mạnh mẽ bị đông lại, hóa thành từng tòa tượng băng, khung cảnh này có thể nói là có thể đồ sộ. Trong đám người đi ra một bóng người, phàm là chỗ hắn đi qua tất cả đều hàn khí tràn ngập, bốn phía năm trượng bên trong phảng phất đều bị đông thành băng xương. Đột nhiên lại có một bóng người phá không mà đến, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ tựa hồ cực kỳ chậm chậm, vũ ra yêu mỹ nhất động tác, phảng phất từng cơn gió nhẹ thổi qua nước chảy róc rách. Nhưng dù là như vậy yêu mỹ chậm chậm dưới kiếm, dĩ nhiên trong khoảnh khắc ngã xuống mười mấy tên kỵ binh, cũng làm cho chu vi cao thủ võ lâm môn không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Thật là đáng sợ kiếm pháp. Trang chủ, hai người lại đem phía trước nhất kỵ binh giải quyết sau, đột nhiên cung kính mà hướng về trước người thi lễ một cái, ở phía sau bọn họ trước một đạo lạnh lùng bóng người lẳng lặng đứng thẳng. Vô hình mà sức mạnh kinh khủng lượn lờ ở quanh thân, liền những này chiến mã tựa hồ cũng cảm nhận được sức mạnh kinh khủng này, không nhịn được từng bước một lùi về sau. Các ngươi là, tại hạ Thẩm Khang, huyết y giáo thiếu chủ Thẩm Khang. Huyết y giáo, danh tự này để Thẩm Khang hơi nhíu nhíu mày, có điều hắn vẫn là nhẹ nhàng một cười nói. Ai với các ngươi nói ta là huyết y giáo người, từ đầu tới đuôi ta đều cùng huyết y giáo không có chút quan hệ nào, cái kia đều là người khác phu hại. Thẩm Khang, ngươi đến đây chính là cái gì? Thủ thành, đáp án này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, trong mắt đều lộ ra một luồng hoài nghi. Có điều tất cả mọi người sau đó đều cười nhạt một tiếng, quản hắn là ai, chỉ cần đến thủ thành chính là khá lắm. Chúng ta mặc kệ ngươi Thẩm Khang có phải là huyết y giáo người, bây giờ có thể đến thủ tòa này quan, chính là huynh đệ của chúng ta. Không đúng, chúng ta người như vậy sao phối cùng ngươi này các cao thủ làm huynh đệ. Không, các ngươi những huynh đệ này, ta nhận, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, những này giá áo túi cơm liền giao cho chúng ta. Chấm, Vạn Kiếm Quy Tông, cách chương.